từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 503, gặp lại Thái tử Bảy. Góc truyện audio.com. Tranh, đã làm phiền ngươi, cảm ơn, Tần Nguyệt thản nhiên cười. Tranh sát cục đầu xuống, vội vàng xua tay, không được, không được, làm ơn đi, ô ô, xem như ta cầu xin ngươi được không? Như thế nào cũng không khuyên được Tranh sát, Tần Nguyệt ra đòn sát thủ, nước mắt lưng tròng đáng thương nhìn nàng. Được rồi, ta phục ngươi, hi, thở dài, Tranh sát đi đến trước cửa lao thái tử. Giọng điệu không vui gọi, đưa ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hừ, Liễu Tần Nguyệt, Cường Nhi cũng bị ngươi làm hại thảm như vậy, ngươi còn muốn làm cái gì? Liễu Hạo Nguyệt đứng lên, khẩu khí thậm chí không vui trừng mắt Tần Nguyệt. Tần Nguyệt, ngươi cũng thấy đấy, không phải ta không xem, là mẫu dạ xoa này không cho ta xem. Tranh sát cười ha ha, nàng vốn là không muốn xem, vừa vặn có thể tránh được. Tranh, tính nàng như vậy, Hạo Nguyệt không phải ý này. Thái tử, ngươi tin ta không? Ta thật xin lỗi, ta chỉ muốn. Thái tử xoay đầu lại, mang chua xót nhàn nhạt trên mặt. Tần Nguyệt, ta tin ngươi, vừa nói, vừa đi đến bên cửa lao. Đưa đứa bé ra, nàng đối với mình, cuối cùng vô ý, cho tới bây giờ đều không có ý, bằng không. Sẽ không thản nhiên với đứa nhỏ của hắn và nữ nhân khác như vậy. Tần Nguyệt vội vàng tiến lên, vươn tay tiếp nhận đứa nhỏ. Tranh sát xem thường, vươn tay không quá dịu dàng bắt lấy đứa nhỏ. Hỏa lớn trừng mắt Hạo Nguyệt. Thái tử, sao ngươi có thể đem con của chúng ta cho nàng? Ngươi cũng biết, Cường Nhi bị nàng làm hại. Hạo Nguyệt hai mắt đẫm lệ. Đến bây giờ, tướng công của nàng, còn chưa buông Tần Nguyệt sao? Tần Nguyệt sắp hại chết bọn họ. Sắp hại chết, đủ rồi, ngươi câm miệng cho ta. Thái tử nhíu mày rậm, lớn tiếng giáo huấn. Tần Nguyệt thở dài, vì sao đắp đến bây giờ? Hạo Nguyệt vẫn thích ăn giấm chua bậy. Cho tới giờ nàng không hề yêu thái tử, cho tới bây giờ không hề yêu hắn. Nhưng Hạo Nguyệt không tin, cho tới bây giờ cũng không tin. Cách chương.